Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 672, chương 671. 50 bước cười 100 bước. Amuro Turu đi. Kamikawa-san có chút sững sờ thần. Amuro Turu đi làm à? Hắn cảm thấy đến Amuro Turu mục đích xác suất lớn không phải siêu trộm Kit, mà là hắn. Dù sao cùng Kit buổi tối đi dạo bãi tha ma chuyện như vậy hắn đều nói ra khỏi miệng. Amuro Turu rõ ràng là lo lắng hắn cho Kit trong đó ứng chi pháp phạm pháp. Người nói hắn theo đi là muốn làm gì? Kaito đối với Amuro Turu cũng không biết. Chỉ biết là cái này nhân thân phần rất phức tạp. Bị hắn nhìn chằm chằm sẽ rất phiền phức. Cho tới nhiều hơn nữa liền không thế nào rõ ràng. Kamikawa-san che mặt. Phỏng chừng là muốn nhìn ta đi. Dù sao hắn biết ta cùng Kit quan hệ tốt sự tình. Chấm ngoặc kép. Hắn lúc trước bị nhìn thấu thân phận hay là bởi vì phẫn xong Kit nửa đêm trở về bị gặp được. Ai? Cái kia lời nói như vậy ta kế hoạch lúc đầu liền thực thi không được à? Chấm ngoặc kép. Kaito nâng cằm. Hắn trước kia muốn cho Kamikawa-san hóa trang sắm vai thành hắn. Sau đó hắn hóa trang sắm vai thành Kudo Shinichi đi chờ một chút Conan. Cứ như vậy liền không thể như thế làm. Trước tiên không nói Amuro Turu biết được Conan thân phận. Hắn giả dạng làm Kudo Shinichi chính là đi đưa Kamikawa-san hóa trang sắm vai thành hắn bị phát hiện. Cái kia thân phận của hắn liền trực tiếp bị bại lộ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Kaito đem chính mình kế hoạch ban đầu nói ra. Nghe được Kamikawa-san khóe miệng co giật, muốn hắn hóa trang sắm vai thành Kaito. Đầu tiên thân cao liền không đúng, hắn so với Kaito cao hơn nửa cái đầu dáng vẻ. Ngồi vẫn được, đứng người quen lập tức sẽ nhìn thấu. Vì lẽ đó a, sợ là muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Đêm nay thật sự cũng chỉ là đến xem diễn xuất. Kaito vốn là không có ý định ở đêm nay động thủ. Hắn chỉ là nghĩ chờ một chút Conan thôi. Nếu như có thể, hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội nghiệm một hồi viên bảo thạch kia thật giả. Vì lẽ đó ngươi là theo ta cùng đi xem diễn xuất đây, vẫn là với bọn hắn cùng đi đây? Aoko đây. Nếu như ngươi theo ta cùng đi, ta liền không gọi nàng Kamikawa-san. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi như thế đối xử ngươi tiểu thanh mai, nàng biết chưa? Hai người các ngươi đến xem đi. Ta muốn chờ ở ta thủ trưởng dưới mí mắt. Kamikawa-san lời còn chưa dứt, Amuro Turu điện thoại liền đánh tới. Hắn hướng Kaito làm một cái xuýt thủ thế. Nhận điện thoại. A-san, Mori tiên sinh nơi này có một ít kịch sân khấu diễn xuất vé vào cửa. Có muốn cùng đi hay không xem? Cái gì kịch sân khấu? Kamikawa-san giả ra một bộ không biết gì cả dáng vẻ. Vũ trụ kịch trường. Josepai. Chấm ngoặc kép. Cái này kịch sân khấu có cái gì lạ kỳ sao? Kamikawa-san âm thanh không hứng lắm. Nghe vào không hứng thú gì dáng vẻ. Amuro Turu không quá chắc chắn hắn có biết hay không Kit thư báo trước sự tình. Hắn cảm thấy đến Kamikawa-san cùng Kit quan hệ nên còn chưa khỏe đến chuyện gì đều nói mức độ. Thêm nữa truyền thông cũng không có truyền báo thư báo trước sự tình. Bởi vậy Kamikawa-san còn không biết độ khả thi lớn một chút. Nghĩ như vậy, hắn cũng là không như vậy lo lắng. Cũng không biết Kit có biết hay không Kamikawa-san thân phận bây giờ. Kit còn không phát điên đến nhường một cái công an cho hắn trong đó ứng đi. Kit phát ra thư báo trước, bảo là muốn đi trộm bảo thạch. Amuro Turu ngược lại cũng không ẩn giấu. Dù sao không nói hắn lời hắn có thể sẽ không đến. Không đến diễn sinh ra vấn đề vậy thì càng nhiều. Vẫn là thả dưới mí mắt nhìn khá là an tâm. Nghe hắn nói như vậy, Kamikawa-san quả nhiên hứng thú. Lúc nào? 8 giờ tối nay. Có bao nhiêu phiếu? Ta đến thời điểm cùng Sonoko cùng đi. Ran đã kêu Sonoko. Amuro Turu liếc mắt nhìn chính đang cho Sonoko gọi điện thoại Ran, cười nói, đến thời điểm các ngươi cùng đi là tốt rồi. Conan tập hợp ở một bên vểnh tai lên nghe Amuro Turu gọi điện thoại, từ đối thoại tới nghe không dị thường gì. Hắn thu hồi tâm tư, tiếp tục xem trong tay thư báo trước. Trực giác nói cho hắn, siêu trộm kít ngụ ý tuyệt không như thúc thúc nói đơn giản như vậy. Chỉ là rốt cuộc là ý gì đây, vì để ngừa vạn nhất, hắn hay là đi tìm tiến sĩ mang điểm trang bị tốt hơn. Cúp điện thoại, Kamikawa-san liền thấy Kaito ở một bên chống đầu rủ mí mắt mắt thấy hắn. Trong lồng ngực của hắn bồ câu dò ra một cái nho nhỏ đầu đến. Đặc biệt đáng yêu, người này lừa gạt thủ trưởng công lực càng ngày càng mạnh nha. Mặc hắn vị thủ trưởng kia làm sao, cũng không nghĩ ra. Kamikawa-san cái này cần thả dưới mí mắt nhìn người giờ khắc này đang cùng siêu trộm cùng nhau. Hai người vừa còn ở nói làm sao trộm bảo thạch. Kaito vì hắn vị kia vất vả thủ trưởng mặc niệm một tiếng. Không hề đạo đức cười trên sự đau khổ của người khác lên. Ta cảm thấy ngươi cùng Aoko nói dối năng lực cũng rất mạnh. Đại gia cũng vậy. 50 bước cười 100 bước thôi. Kaito nghẹn ở. Trong lúc nhất thời không biết nên trở về cái gì. Hơn 7 giờ tối, Kamikawa-san mang theo Sonoko đến vũ trụ kịch trường cửa. Mori bọn họ đã đang đợi bọn họ. Trừ Kamikawa-san cùng Sonoko ở ngoài, thiếu niên trinh thám đoàn mấy tên tiểu quỷ cùng Agasa Hiroshi đều đến. Kamikawa-san đếm vừa đưa ra nhân số, không thể không cảm thán đối phương cho phiếu xác thực nhiều. Mori Kogoro liền như là diều hâu vồ gà con bên trong cái kia dẫn đầu gà mái. Phía sau theo liên tiếp gà nhãi con. Kamikawa-san nhìn cảm thấy thú vị. Hiếm thấy nhiều người như vậy tụ hội. Chỉ tiếc Kaito nay muộn không gọi tính kiếm chuyện. Nếu không thì nói không chắc còn có thể tập hợp cái 2 giờ đặc biệt phần. Đến phòng khách, Sonoko biểu hiện rất hưng phấn. Không biết là có thể nhìn thấy Kit hưng phấn, vẫn là có thể xem như thế một hồi kịch sân khấu mà hưng phấn. Ở trên TV nhìn nhiều lần như vậy quảng cáo, ta vốn là cũng dự định khoảng thời gian này đến xem. Không nghĩ tới như thế xảo. Vừa vặn muốn nhìn kịch, liền có bằng hữu mời nàng đồng thời xem. Người yêu ở bên người, còn có thể nhìn thấy thần tượng siêu trộm Kit. Đúng là một cái rất vui vẻ sự tình a. Kamikawa-san cười cười, nhẹ đè ép ép nàng phát đỉnh. Đây quả thật là một cái đáng giá hài lòng sự tình. Amuro Turu nhìn Kamikawa-san vẻ mặt, nhìn Sonoko, hắn ánh mắt hiếm thấy ôn nhu mà lại chăm chú. Phảng phất phản chiếu thế gian hết thảy mỹ hảo. Hắn không khỏi khẽ cười thành tiếng. Thiếu niên nên là như vậy a. Thanh xuân tung bay, liền cảm tình cũng tươi đẹp đến đâu có điều. Kamikawa-san nghe được tiếng cười của hắn hướng về hắn nhìn lại. Hắn nhìn qua tâm tình không tệ. Trên cánh tay vết thương súng đạn ở quần áo che chắn dưới đúng là hoàn toàn không thấy được. Thân thể thế nào rồi? Kamikawa-san thật lo lắng vết thương của hắn. Hắn lần trước thương tổn đến vai, còn cố ý cho tay trái đánh cái thạch cao, chính là vì để tránh cho sử dụng tay trái thời điểm bắp thịt lôi kéo thương tổn đến vết thương. Amuro Turu bị thương, nhưng nhìn cùng cái người không liên quan như thế, bước đi thời điểm cánh tay trái đong đưa tư thế cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra bị thương, không có gì đáng ngại. Amuro Turu cười cười, cũng không chút nào để ý trên cánh tay trái vết thương. Hắn mới vừa gia nhập tổ chức thời điểm được qua không ít thương. Một số thời khắc còn muốn đẩy thương đi làm nhiệm vụ. Căn bản không lúc nào cho hắn tĩnh dưỡng. Hiện tại chức cao, tổ chức nhìn qua đúng là có như vậy mấy phần ân tình vị. Nhiều chú ý một chút, Kamikawa-san cũng không nói thêm cái gì. Căn dặn một câu cũng sẽ không nhiều hơn nữa đàm luận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Conan. Conan sau lưng đeo cái bọc sách, cũng không biết trong bọc sách trang chính là cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.